Chương 690, dục thân làm mồi nhử. Huyết hồng cự long quấn quanh ở Chu Nguyên quanh thân, ngập trời oán khí tràn ngập ra, trực tiếp là dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ đều là bỗng nhiên giảm xuống, lạnh lẽo thấu xương. Vô số đạo ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn xem Chu Nguyên ngoài thân huyết hồng cự long, loại oán khí bàng bạc kia làm cho bọn hắn có chút tê dại da đầu, nhưng bọn hắn đồng dạng là có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia huyết hồng cự long ẩn chứa lực lượng, loại lực lượng kia tự hồ cùng lúc trước võ hoàng thi triển không có sai biệt. Trên bầu trời, võ hoàng nhìn qua Chu Nguyên thân thể bên ngoài huyết hồng cự long, đồng tử cũng là co rụt lại, thanh âm âm trầm, ngươi vậy mà hàng phục oán long độc. Hắn hiển nhiên là biết được Chu Nguyên thể nội oán long độc, dù sao đây là lúc trước phụ vương hắn thủ bút, nghe nói loại độc này không gì sánh được bá đạo, nguyên bản võ vương là dự định dùng cái này đến triệt để phá hủy Chu Nguyên, nhưng người nào có thể ngờ tới, Chu Nguyên không chỉ có không có chết ở dưới oán long độc, bây giờ thậm chí bắt đầu đem nó hàng phục, mượn dùng kỳ lực. Chu Nguyên đôi mắt nâng lên, mắt băng hàn, nhạt tiếng nói đến, cũng là may mắn mà có ngươi phụ vương kia, nếu không có hắn năm đó ban tặng, ta hôm nay cũng vô pháp đem cái này oán long độc khống chế. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Chu Nguyên chịu đủ oán long độc tra tấn, trong lúc đó không biết bao nhiêu lần tại quỷ môn quan quanh quẩn một chỗ, bất quá cũng may chính là, lần này mượn nhờ yêu yêu chi thủ, hắn cuối cùng là triệt để đem nó hàng phục, trấn áp, mà Chu Nguyên, cũng rốt cục lần đầu tiên có thể chủ động vận dụng oán long độc lực lượng. Chu Nguyên nhìn chăm chú cái kia huyết hồng cự long, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay đột nhiên kết ấn, trống, huyết hồng cự long ngửa mặt lên trời thét dài, sau một khắc đắp xuống, trực tiếp là cùng người khoác ngân giáp Chu Nguyên chạm vào nhau, va chạm trong nháy mắt, huyết hồng cự long tựa như là hóa thành chất lỏng, nhanh chóng dung nhập trong chiến giáp màu bạc, ngay sau đó, ngân giáp mặt ngoài, chính là có một đạo huyết long quang văng nổi lên, ầm ầm, từng lớp cuồng bạo đến cực hạn gió lốc nguyên khí, trực tiếp là vào lúc này từ Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra, không khí chấn động ở giữa, mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàn, loại cường độ nguyên khí kia cũng là tại liên tục tăng lên. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua lúc này bộc phát Chu Nguyên đều là một mặt im lặng. Hai người này giao phong đơn giản chính là tại so với ai khác có thể bạo chủng số lần càng nhiều sao? Bất quá trong lòng của bọn hắn đồng dạng cũng là tại vì hai người loại bộc phát này mà nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng dưới mắt hai người biểu hiện đã xa xa vượt qua thái sơ cảnh đủ khả năng đạt tới trình độ. Nếu như không phải lúc này hai người toàn thân đều không có thần phủ quang hoàng xuất hiện, bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi hai người này có phải hay không đã đặt chân thần phủ cảnh. Tại trong vô số âm thanh cảm thán, những ánh mắt kia tập trung vào trên bầu trời hai bóng người, lúc này ai cũng có thể cảm giác được, theo song phương từng tấm lá bài tẩy xốc lên, trận này kinh thiên chi đấu, chỉ sợ cũng là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện kết quả. Võ hoàng sừng sững hư không, lúc này thân hình của hắn như rồng như tu la, tản ra hung lệ chi khí, một đôi âm lãnh đồng tử gắt gao tập trung vào Chu Nguyên thân ảnh, lúc này người sau trải qua một vòng này bộc phát, đã lại lần nữa làm cho hắn cảm giác đến cực kỳ mãnh liệt uy hiếp, song phương tranh đấu, đã là đến khẩn yếu nhất trước mắt. Võ hoàng bàn tay nắm một cái, huyết tinh thương xuất hiện ở tại trong tay, âm trầm nói, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, là ngươi cái này oán long biến lợi hại, hay là ta cái này tu la thánh long biến càng hơn một bậc. Bàn tay hắn cầm chặt huyết tinh thương, mênh mông nguyên khí vào lúc này điên cuồng phun trào, cuối cùng đều đối với huyết tinh thương quán chú mà đi. Lập tức huyết tinh thương bộc phát ra vạn trượng quang mang, ong ong, thân thương chấn động, phát ra khủng bố ba động, trực tiếp là đem phụ cận không gian đều là chấn động đến dần dần bắt đầu vặn vẹo. Võ hoàng tay cầm huyết tinh thương, thân thương vung vẫy lúc, tựa như là có huyết hải phun trào. Hắn ánh mắt âm lệ khóa chặt Chu Nguyên, trong mắt sát ý vào lúc này cường thịnh đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên bước ra một bước, thân ảnh như lưu quang, trực tiếp đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới, sát ý tràn ngập. Ở sau lưng hắn, huyết quang ngập trời, tựa như là một vùng huyết hải phô thiên cái địa theo sát mà tới, những nơi đi qua, không gian chấn động, biển máu ngập trời gào thét mà đến, Chu Nguyên ánh mắt cũng là trở nên nghiêm nghị, võ hoàng như vậy thế công, cơ hồ là dốc hết tất cả lực lượng, có thể nói là tuyệt sát. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, trên thiên nguyên bút có bàn bạc chi quang ngưng tụ đến, mà theo càng ngày càng nguyên khí hùng hồn hội tụ, chỉ thấy thiên nguyên bút tuyết trắng ngòi bút, lại là vào lúc này thời gian dần trôi qua hóa thành huyết hồng chi sắc. Tại trên ngân giáp chiếm cứ huyết long quang văn, cũng là vào lúc này nhúc nhích lướt đi, bao trùm tại thiên nguyên bút trên thân bút pha tạp. Chu Nguyên bàn tay nâng lên, thiên nguyên bút cũng là chậm rãi dâng lên, ngòi bút chấn động, dẫn tới không gian chập trùng. Giờ này khắc này, Chu Nguyên tất cả lực lượng, đồng dạng là hội tụ ở trên thiên nguyên bút, ánh mắt của hắn, vào lúc này đột nhiên trở nên lăng liệt như đao, bạch, thân ảnh của hắn, cũng là mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo lưu quang lướt qua chân trời, như vậy tư thế, hiển nhiên là không có chút nào nhường cho. Giữa thiên địa, vô số người nhìn qua một màn này, đều là vì đó động dung. Oanh, hai đạo lưu quang lôi cuốn lấy hủy diệt chi thế, mấy tức đằng sau, liền đã là ầm vang chạm vào nhau, keng, thương bút va chạm, đáng sợ gió lốc nguyên khí lập tức tàn phá bừa bãi ra, trên không trung tầng mây đều là vào lúc này bị xé nứt, mà phía dưới công trình kiến trúc, càng là liên miên hóa thành phế tích, từng đầu đường đi tùy theo băng liệt, lực phá hoại kinh người đến cực điểm. Bạch, lúc này, trong thành thị có một đạo quang ảnh phóng lên tận trời, hai tay khép lại, lập tức có cuồn cuộn nguyên khí tụ đến, hóa thành lồng ánh sáng, đem sóng xung kích kia ngăn cản lại tới, đó là Ly Thánh Thành cường giả xuất thủ ngăn cản dư ba. Bất quá không có ai để ý những này, mọi ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào bầu trời đụng nhau chỗ, chỉ thấy nơi đó, mũi thương cùng ngòi bút đối chọi gay gắt, mà cầm trong tay bọn chúng Chu Nguyên cùng Võ Hoàng, lúc này hai người trên thân thể đều có lấy huyết vụ dâng lên mà ra, nhưng bọn hắn diện mục đều là dị thường lạnh lẽo dữ tợn, không có chút nào nhượng bộ chi thế. Keng, Võ Hoàng ánh mắt âm trầm, hắn nhìn qua như vậy giằng co, chợt cánh tay lắc một cái, mũi thương khẽ rung, đúng là dịch ra Thiên Nguyên bút, mũi thương như điện, trực tiếp đối với Chu Nguyên vị trí trái tim hung mãnh đâm mà đi. Chu Nguyên thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, hắn không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm trở về thủ tư thái, sắc bén ngòi bút rung rẩy ở giữa, lướt về phía Võ Hoàng lồng ngực, hai người đều là xuất thủ tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại, chân chính lấy mệnh tương bác, thấy vô số người da đầu rung lên, xùy, thế là, một hơi đằng sau, mũi thương cùng ngòi bút cơ hồ là cùng lúc, từ hai người lồng ngực chỗ xuyên thủng mà qua, mang theo dâng lên huyết vụ, đầy trời yên tĩnh, huyết vụ từ trước mắt của hai người thổi qua, ngươi lần này lại thua một chút. Chu Nguyên cúi đầu nhìn qua trên lồng ngực xuyên thủng trường thương, ngữ khí hờ hững. Võ Hoàng trường thương mặc dù xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng phần lớn lực lượng đều bị ngân ảnh hấp thu, mà Chu Nguyên Thiên Nguyên bút tại xuyên thủng Võ Hoàng thân thể lúc, vô số lông tơ lại là tại thời điểm này bạo phát đi ra, trực tiếp hủy diệt Võ Hoàng trong cơ thể. Võ Hoàng nhìn thoáng qua chính mình, chỉ thấy huyết nhục dưới có vô số tia sáng tại tàn phá bừa bãi, trên người hắn không ngừng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Thái độ liều mạng này, Chu Nguyên có được ngân ảnh cùng cường hoành nhục thân, mà Võ Hoàng tựa hồ là rơi xuống hạ phong. Bất quá, Võ Hoàng đang nhìn một chút về sau, khóe miệng lại là nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong. Chu Nguyên, lần này, thua chỉ sợ là ngươi. Huyết tu la chi thể, cho dù nhục thân hủy diệt, chỉ cần có một giọt tu la chi huyết tồn tại, liền có thể trùng sinh. Khóe miệng của hắn quỷ dị đường cong càng ngày càng rõ ràng, sau đó hai tay của hắn đột nhiên kết ấn. Võ Hoàng giữa mi tâm, vô hình thần hồn ngưng tụ, tại thần hồn kia ở giữa có một giọt xích hồng máu tươi, thần hồn bao vây lấy giọt kia xích hồng máu tươi, phóng lên tận trời. Chu Nguyên, ta liền dùng cổ này huyết tu la chi thể, đến vì ngươi tiễn đưa đi. Tu la tán, Võ Hoàng bén nhọn tiếng cười to vang vọng đất trời, mà coi như nó âm thanh lúc rơi xuống, vô số người đều là hoảng sợ nhìn thấy, Võ Hoàng trên bộ nhục thân kia, có vô số huyết quang dâng lên mà ra, đó là nhục thân tự bạo. Ly Thánh Thành bên ngoài, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn đều là sắc mặt kịch biến, điên cuồng đối với trong thành bắn mạnh tới. Oanh! Bất quá còn không đợi bọn hắn xông vào trong thành, một đóa màu đỏ như máu mây hình nấm chính là mang theo tựa là hủy diệt dòng lũ nguyên khí rút xuống ra, dòng lũ kia đụng vào trên lồng ánh sáng nguyên khí mà Ly Thánh Thành cường giả bố trí xuống, đem lồng ánh sáng cũng là chấn động đến gợn sóng không ngừng. Giữa thiên địa, vô số nhân vọng lấy trận kia huyết hồng mây hình nấm, nhìn lại thần hồn kia thoát ra, chính ngửa mặt lên trời cùng tiếu Võ Hoàng, đều là trầm mặt lại. Trận này thương huyền thiên mạnh nhất thái sơ cảnh giao phong, rốt cục tại Võ Hoàng lấy nhục thân làm mồi nhử phía dưới xuất hiện kết quả, thân hãm trong loại dòng lũ trùng kích kia, trong thái sơ cảnh tuyệt không người sống, cái kia Chu Nguyên chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cũng chính là tại trong khi vô số người tiếc hận thở dài cùng Võ Hoàng thần hồn cùng tiếu kia, trong huyết hồng mây hình nấm kia dường như có một đạo thanh âm thấp không thể nghe lặng lẽ truyền ra, Thiên Tru. Khi đạo thấp giọng nói ra kia, tàn phá bừa bãi huyết hồng mây hình nấm tựa hồ là đang lúc này trực tiếp ngưng kết, một loại huyền ảo lực lượng dập dờn. Sau đó tất cả mọi người chính là không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy, huyết hồng mây hình nấm bộc phát dòng lũ lặng lẽ tán đi, tất cả cùng bạo bình tĩnh lại. Trên bầu trời, chính ngửa mặt lên trời cùng tiếu Võ Hoàng tiếng cười ngưng kết, thần hồn của hắn mang theo nồng đậm khó có thể tin nhìn qua phía dưới, chỉ thấy nơi đó, huyết hồng mây hình nấm lặng yên tán đi, Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên bút thân ảnh, chậm rãi đi ra, một đôi đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú lên Võ Hoàng thần hồn.